Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, chương 173 Ngư nhân đảo. Ở VV chính mình viết báo cáo. Alabasta công chúa vẫn như cũ là cái kia đáng thương nhỏ yếu lại bất lực. Bị Dram quốc Oapol quốc vương đánh một cái tát cũng không dám hé răng hình tượng đối với chính mình. Luyện kiếm trải qua nàng nhưng thật ra không có sơ lược. Thứ này nếu là đi hải quân tra, nhiều ít có thể tra ra một ít đồ vật. Che lấp không phải biện pháp, làm theo cách trái ngược. Nàng giúp lão Phạm viết báo cáo dùng đại độ dài giới thiệu chính mình luyện kiếm khi phát sinh một ít việc tỉ như nói. Nàng liền viết chính mình tiếp khách cung điện nội có chính mình thư tay. Cùng Akainu bọn họ ở trong văn phòng quẩy XX chính nghĩa, không sai biệt lắm. Đều là trang bức dùng. Nàng viết chính là tháng 5 mưa phùn lộ còn lệ. Thả gửi ngô danh đỗ quyên cánh. Nhanh nhẹn thượng tận trời, giữa những hàng chữ cho người ta cảm giác chính là tuyệt vọng hạ dẫy. Dụa, trong lời nói tràn đầy bi thương. Thiếu nữ lòng có dư mà lực không đủ. Có tâm sát tạc, vô lực xoay chuyển trời đất. Không biết như thế nào giải quyết vấn đề. Chỉ có thể ngây ngốc mà luyện kiếm. Ý đồ dựa vào kiếm thuật bảo hộ chính mình cùng người nhà, nàng lưu loát. Viết một đống lớn cùng chính mình có quan hệ việc vặt. Làm người vừa thấy, liền có thủy cảm giác Cobra Vương Tắc bị hình dung thành một cái chí lớn nhưng tài mọn. Khuyết thiếu quyết đoán lực. Hơn nữa hàng năm ôm bệnh lão nhân, lời trong lời ngoài. Liền một cái ý tứ. Quốc vương quá yếu, người thừa kế cũng nhược. Nếu không có cường lực nhân vật chi viện nói, Alabasta 100% xong đời. Hôm nay muốn báo cáo, ngày mai liền giao đi lên. Gorose cũng không phải ngốc tử. Vô luận như thế nào, lão Phạm đều đến đi Alabasta chuyển động một vòng. Ở bên kia đãi mấy ngày, cùng CP9 kia ba vị đồng nghiệp giao lưu một chút. Lúc sau mới có thể trở về. Này một đi một về, nhanh nhất cũng muốn 3 tháng thời gian, hơi chút kéo dài một chút, hơn nửa năm liền đi qua, Gorose muốn điều tra báo cáo chỉ là một cái cờ hiệu. Kéo, mới là bổn ý, một vòng sau, Cobra Vương khởi hành đi trước thánh địa Mary Joy, Alabasta không phải sinh hoạt ở chân không? Ngàn năm vương triều, Nefentari gia tộc tại thế giới chính phủ nội cũng có một ít quan hệ. Cobra Vương muốn qua đi tìm hiểu một chút tin tức. Nếu Gorose bằng lòng gặp hắn nói, kia hắn cũng sẽ tận lực thuyết phục đối phương, dư lại sự cùng Vivi liền không có gì quan hệ. Nàng đối với thánh địa Mary Joy chỗ sâu trong im tràn đầy đều là kiêng kỵ, nàng căn bản không đi. Thánh địa Mary Joy, hòa thân cha cáo biệt sau, chui vào cá voi lơ bun dạ dày, lén lút đi trước tân thế giới. Đi nghĩ cách cứu viện Yamato, lần này không cần vượt qua Red Line đại lục. Đem lên đường công tác đều giao cho cá voi lơ bun. Vô luận là Vivi vẫn là vịt Karu. Đều có thể nói là bớt lo không ít, lơ bun cũng thực vui sướng. Rời đi Alabasta đội tàu. Cá voi lẻn vào biển rộng. Chuẩn bị đi trước thánh địa Mary Joy đáy biển một vạn mễ ngư nhân đảo. Nơi đó là rất nhiều hải tặc đến tân thế giới nhất định phải đi qua nơi. Là nhân ngư tộc cùng ngư nhân tộc nơi sinh. Có, đáy biển nhạc viên, tiếng khen. Vẫn luôn có hải tặc tới nơi này cướp bóc buôn bán nhân ngư cùng ngư nhân. Nhiều năm trước, bị Y biết nạp vào thế lực phạm vi sau. Cướp bóc sự kiện mới dần dần bình ổn xuống dưới. Hải tặc thuyền nếu là xuống dưới nói còn cần đến. Sa bao đi quần đảo dán màng. Còn cần làm một đống lớn chuẩn bị công tác. Cá voi lơ bun hoàn toàn không cần mấy thứ này. 400 mét lớn lên thân hình ở chỗ này chính là quái vật khổng lồ. Nguyên thời không bị Láp Phi thuần phục Bắc Hải cự yêu Kraken đem xúc tua duỗi thẳng. Kia cũng mới 300 mét trường. Lơ bun ở bên này xem như to con, cạc cạc. Theo lơ bun không ngừng lặn xuống. Vịt liền đánh bài tâm tư đều không có. Cùng chính mình bóng dáng vịt ôm nhau. Run bần bật, Vivi cũng bị nó làm cho có chút khẩn trương. Không thể không buông ra Kenbunsoku Haki cùng nghe vạn vật năng lực. Tùy thời điều tra chung quanh xuất hiện hải thú. Đồng thời nhắc nhở Lơ Bun. gặp được không thể dùng lực ra hỏa chúng ta liền chạy nhanh chạy. Năng lực toàn bộ khai hỏa, nàng thực mau liền nghe được hoặc rõ ràng, hoặc mơ hồ một đống lớn thanh âm, đen nhánh trong nước biển xác thật cất giấu quái vật khổng lồ. Kia mấy cái rõ ràng thanh âm đều ở nói cho Vivi. Này phiến hải vực có hải vương loại. Hơn nữa không ngừng một con, Vivi không dựa vào chính mình năng lực đi, chào hỏi. Nước giếng không phạm nước sông liền khá tốt. Đừng trêu chọc những cái đó đáy biển cự thú. Nàng hiện tại không có bơi lội năng lực. Cho dù có bơi lội năng lực, nàng cũng vô pháp ở 8,000-9,000 mét biển sâu trung hòa hải vương loại chiến đấu, tiếp tục lặn xuống. Lơ Bun phương hướng cảm, thiệt tình không tồi, can đảm cũng rất lớn. Nó bãi cái đuôi, lung lay, vui sướng ngầm tiềm, 7,000 mét, 8,000 mét, 9,000 mét, đương đi vào 10,000 mễ hải uyên thâm chỗ thời điểm. Vivi thông qua Kenbun Soku Haki đã nhận ra sáng ngời quang mang. Một cái thật lớn bọt khí bao phủ ngư nhân đảo, thông qua Kenbun Soku quan sát đến đồ vật trung quy. Hữu hạn, Vivi chỉ là đại khái, nhìn nhìn. Liền lấy ra điện thoại trùng, Alabasta cùng ngư nhân đảo Long Cung Vương quốc không có gì quốc sự. Thượng lui tới, nhưng một ít cơ bản nhất liên lạc phương thức vẫn phải có tả đại thần. Người hảo, phía trước liên hệ quá ngươi. A, đúng đúng, ta là Nefentari Vivi. Ân, tốt, tốt, ta chờ, 15 phút sau. Cá voi Lơ Bun tiến vào ngư nhân đảo cái kia thật lớn bọt khí giữa. Đơn thuần thoạt nhìn cùng trên đất bằng cũng không có gì khác nhau, Vivi mang theo vịt từ Lơ Bun. Trong cơ thể chui ra tới, liền thấy ngư nhân đảo khắp nơi đều có san hô cùng vỏ sò chế tạo nhà cửa. Nàng dưới chân thoáng dùng sức, lúc này mới phát hiện, dưới chân, lục địa kỳ thật cũng là một loại san hô. Thậm chí có thể nói, toàn bộ ngư nhân đảo chính là từ vô số thật lớn san hô trồng chất mà thành, tả đại thần là cá nheo. Nhân ngư, số tuổi rất lớn, đầu đội màu tím mũ dạ, tay phải chống gậy chống, một bức tuổi già sức yếu bộ dáng, hoan nghênh, Nefentari ra công chúa điện hạ, hoan nghênh ngươi đi vào Long Cung Vương quốc, a, người sủng vật cũng thật đại a, lão cá nheo nhìn thoáng qua Lơ Bun. Cho dù là ở đáy biển, lớn như vậy cá voi cũng là phi thường hiếm thấy, cá voi Lơ Bun đối hắn phun ra một chuỗi bọt khí. Lão cá nheo cười vẫy tay, mặc kệ là nhân ngư vẫn là ngư nhân. Ở Long Cung Vương quốc bên này quan điểm, có thể có được một con sinh vật biển làm sủng vật. Kia người này nhất định là phi thường thân thiện, một cái sa mạc quốc gia. Một cái đáy biển quốc gia. Hai bên quăng tám xào cũng không tới quan hệ. Chưa nói tới láng giềng hòa thuận hữu hảo. Nhưng Long Cung Vương quốc tình cảnh không tốt. Khó được tới một vị đại quốc công chúa. Tự nhiên phải hảo hảo chiêu đãi nàng một phen, một đường đi vào Long Cung Thành. Nơi này liền tính là Long Cung Vương quốc Vương Cung, thật thần kỳ. Các ngươi nơi này thế nhưng có ánh mặt trời. Vivi đối với ánh mặt trời phá lệ mẫn cảm. Nàng có thể cảm giác được đến. Lúc này chiếu vào chính mình trên người ánh sáng cũng không phải là cái gì thực vật quang. Đây là ánh mặt trời, lão cá nheo đắc ý mà cười. Đây là bởi vì dương thụ íp, íp căn trực tiếp tiến vào biển sâu. Bên ngoài thế giới sáng ngời, chúng ta nơi này cũng sẽ tràn ngập quang minh. Nếu ngoại giới là đêm tối, Long Cung Vương quốc đồng dạng sẽ tiến vào đêm khuya. Không khí, chiếu sáng, này đó đều là dương thụ íp tặng. Vivi cái hiểu cái không gật đầu, một thân cây số căn có thượng vạn mét trường, chẳng những có thể chuyển vận dưỡng khí còn có thể chuyển vận quang. Này cùng nàng cố hữu những cái đó khoa học quan niệm có điểm không quá giống nhau. Này cây như vậy cao, sẽ không cuối cùng kết ra một cái chakra trái cây đi. Hết chương.